Tân hôn cuối năm Tô Kỳ. Chương 165. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau một tiếng đồng hồ mời rượu, cuối cùng cũng xong, may mắn là mọi người chỉ làm qua loa, không quá rườm rà. À không, ngoại trừ bàn của Đồng Duệ Thành, đám trẻ này rốt cuộc cũng tìm được cơ hội ép anh ấy uống mấy ly liền. Mời rượu xong, tiễn khách về, Tống Duy mệt đến mức đá luôn đôi giày cao gót. Dương Nghênh Thu không trách cô, quay lại lấy một đôi dép lê cho cô thay. Món ăn ở bàn chính chưa động mấy, qua ăn chút đi, từ sáng đến giờ bận bỉu, Tống Duy đã đói cồn cào, liền chạy thẳng đến bàn ăn. Dương Nghênh Thu và dì Út sắp xếp đưa ông bà ngoại về. Trần Quốc Bạch thì đi thanh toán với khách sạn và công ty tổ chức tiệc cưới. Ở bàn chính vẫn còn phù rể và phù dâu cùng cô. Sở Kỳ vẫn còn hứng khởi. Tối nay đi chơi tiếp nhé. Không đi đâu, mệt chết mất. Trời ơi, hôm nay là ngày tốt mà. Trúc Thanh Phỉ ngắt lời anh. Duy Duy, hai người về nghỉ ngơi đi. Có gì cần thì cứ gọi bọn mình. Tống Duy đang ăn miếng thịt, vội vàng nuốt xuống, lấy từ túi ra mấy phong bao lì xì. Mỗi người một cái, cảm ơn phù rể phù dâu nhé. Hôm nay vất vả rồi, có dịp sẽ mời mọi người ăn cơm. Sở Kỳ hớn hở, thế nhanh lên nhé, không mời thì qua Tết luôn đấy. Trúc Thanh Phỉ lườm anh ta một cái để anh im lặng. Sau đó quay lại nói, Duy Duy, bọn mình đi trước nhé. Ừ, tạm biệt. Trần Minh và Trần Vận cũng tiễn họ hàng xong, quay lại chào từ biệt. Lát sau, Dương Nghênh Thu trở lại. Không còn chuyện gì nữa. Cần tôi đi cùng về không? Không cần đâu. Hôm nay mọi người cũng mệt rồi. Cứ về nghỉ ngơi đi. Dương Nghênh Thu xoa nhẹ sau đầu cô, nở nụ cười ấm áp. Duy Duy, chúc mừng tân hôn. Hôm nay câu chúc mừng tân hôn là câu cô nghe nhiều nhất. Nhưng lần nào lòng cô cũng ngập tràn hạnh phúc. Cô buông đũa, đứng dậy ôm bà, cảm ơn mẹ. Trần Quốc Bạch quay lại, Dương Nghênh Thu còn muốn ở thêm một lát, nhưng dưới sự kiên quyết của Tống Duy, bà cùng Tống Cao Giật về nghỉ ngơi trước. Cả sảnh tiệc lúc này chỉ còn lại đôi tân lang tân nương. Anh mặc âu phục chỉnh tề, cô vẫn còn khoác trên mình bộ váy tiếp khách. Tống Duy nhìn anh, rồi lại nhìn sảnh tiệc cách đây nửa giờ còn đông đúc, giờ đã vắng lặng, lòng dâng lên nhiều cảm xúc. Khi mọi phồn hoa lùi lại, cuối cùng chỉ còn lại hai người, đồng hành và nương tựa vào nhau. Tống Duy mắt đỏ hoe, kéo anh ngồi xuống, đói chưa, ăn chút đi. Trần Quốc Bạch cầm lấy đũa của cô, bắt đầu ăn, hai người vừa ăn vừa nhìn nhau cười. Tống Duy lấy thêm đôi đũa mới, nói đùa, nào, không còn ai nữa. Giờ chúng ta thoải mái ăn hết bữa tiệc của mình thôi. Tống Duy đã ăn gần xong, vừa gắp thịt vừa gắp rau cho anh. Ăn nhiều vào, đời người chỉ có một lần thôi đấy. Rồi cô vươn người qua giúp anh nới lỏng cà vạt. Trong phòng đã không còn ai. Tống Duy tháo luôn cà vạt xuống, cởi thêm cúc áo đầu tiên. Mặc thế này ăn không khó chịu sao? Không sao. Bàn chính là nơi ngồi của hai bên gia đình thân thiết. Nhưng Dương Nghênh Thu và Trần Vận cùng hai người chồng đã theo vợ chồng cô rời khỏi. Ông bà ngoại thì ăn rất ít. Bây giờ trên bàn vẫn còn rất nhiều thức ăn. Tống Duy cảm thấy lãng phí, liền quay sang nói với nhân viên khách sạn đang dọn dẹp gần đó. Xin chào, có thể mang cho chúng tôi mấy hộp đựng đồ ăn không? Được ạ. Nhân viên nhanh chóng mang hộp tới, hỏi có cần giúp không? Tống Duy từ chối, nói cô tự làm được, mà anh vẫn còn ăn. Không cần vội, tối nay chúng ta không nấu cơm nhé. Ừ, Tống Duy cười. Chưa thấy ai kết hôn mà cuối cùng chỉ còn hai vợ chồng ngồi ăn. Ăn chưa xong còn gói mang về, giờ thì em thấy rồi đó. Trần Quốc Bạch hỏi, đồ cưới đã xử lý xong hết chưa? Người của cửa hàng váy cưới đã mang hai bộ kia về. Còn bộ trên người em mai thay ra rồi gửi lại. Anh gật đầu, bóc một con tôm đưa qua cho cô, dịu dàng hỏi, mệt không? Người ta nói sao ấy nhỉ? Đau mà vui. Tống Duy thúc giục, anh ăn nhanh đi, đừng nói nữa, em muốn về nằm, hôm nay đi giày cao gót cả ngày. Đau chân lắm. Trần Quốc Bạch rút khăn giấy lau tay, đứng dậy, muốn gói món nào? Tống Duy chỉ lên bàn. Món gà kia, cả tôm nữa, thịt viên, thịt kho cải, em cũng muốn ăn, anh cứ lấy mỗi thứ một ít nhé. Anh gói xong, cầm lấy chiếc túi đỏ đựng đầy phong bao của cô. Đi thôi. Tống Duy bước được hai bước rồi quay lại. À, giày. Cô vừa cầm váy cưới vừa xách đôi giày đỏ. Siêu vẹo đi theo anh. Khách sạn sắp xếp xe đưa về nhà. Mất khoảng hơn 20 phút. Tầm 3-4 giờ chiều. Ánh nắng đẹp rực rỡ. Năm nay là mùa đông ấm áp. Nam An vẫn chưa có trận tuyết đầu tiên. Vừa bước vào cửa, Tống Duy liền cởi chiếc khăn choàng cashmere trên vai, nhìn quanh căn nhà toàn màu đỏ, sàn nhà bẩn và đầy rác do tiếp khách sáng nay. Cô thấy vô cùng chán nản. Trần Quốc Bạch cất đồ ăn vào tủ lạnh, đi tới, mẹ bảo hôm nay không cần dọn dẹp, mai anh sẽ làm. Được thôi, Tống Duy đứng trước mặt anh. Anh giúp em cởi váy, chiếc váy lễ phục màu đỏ đậm. Kiểu dáng trễ vai và ôm sát, làm nổi bật vòng eo thon gọn và đường cong quyến rũ. Trần Quốc Bạch kéo tóc cô về phía trước, bắt đầu tháo dây buộc phía sau. Dây buộc vừa được nới lỏng, váy từ từ trượt xuống. Tống Duy ôm lấy ngực, anh không được nhìn đấy nhé. Người đàn ông cười, không phải chưa từng nhìn qua. Tống Duy không thèm để ý anh, đợi váy rơi xuống sàn rồi nói tiếp. Còn dây chuyền và hoa tai nữa. Trần Quốc Bạch giúp cô tháo từng món. Tống Duy cuối cùng cũng được giải thoát khỏi bộ váy bó chặt cả ngày. Cô chạy chân trần về phòng ngủ. Em đi tắm trước. Cô tháo tóc. Hôm nay thợ làm tóc chắc đã xịt nửa cân keo lên đầu cô. Việc tẩy trang cũng không dễ dàng. Cô phải gỡ gần nửa tiếng. Hơn một giờ sau, tắm xong, Tống Duy cảm thấy cơ thể còn mệt hơn cả ban ngày. Trần Quốc Bạch cầm máy sấy, ngồi bên giường giúp cô sấy tóc. Lát nữa ngủ trước một chút. Ừ, nếu không ngủ, chắc cô ngất mất. Nhưng chưa kịp sấy khô tóc, cô đã tựa vào ngực anh ngủ thiếp đi. Trần Quốc Bạch vuốt tóc cô, thấy tóc gần khô rồi. Anh bế cô lên giường, đắp chăn cẩn thận, rồi kéo rèm xuống. Hơn 20 phút sau, anh cũng tắm rửa qua loa rồi lên giường, từ phía sau ôm cô vào lòng. Cách chương.